Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, chân chính thực chiến thiên biến vạn hóa một cái quốc. Niếp tỷ có thể làm trọng tài, đó là không thể tốt hơn. Lý Hổ cùng Tống Lực đám người này tựa hồ nhận biết cái này nữ huấn luyện viên, mà lại đối nàng hết sức tôn kính. Vậy thì tới đi. Josh không có ý kiến, đừng thua cho người nước ngoài. Cái này gọi là Niếp tỷ nữ huấn luyện viên đối Lý Hổ nhỏ giọng dặn dò một câu. Trận đầu liền Tống Lực cùng cái này học viên tranh tài đi. Ngươi tên là gì? Tô Kiếp. Tô Kiếp rất tỉnh táo, lưu lại tay. Tại Tống Lực lên đài thời điểm, Niếp tỷ đối với hắn cũng dặn dò một câu. Ta biết tiểu tử này không đánh được mấy quyền. Tống Lực xinh đẹp vượt qua lôi đài dây thừng, sở dĩ khiến cho hắn trước cùng Tô Kiếp tranh tài, nhưng thật ra là cao minh sách lược. Đều nhìn ra Tô Kiếp là quả hồng mềm, trước thắng một ván trước gia tăng sĩ khí. Chúng ta đầu tiên nói trước đến cùng là cái gì quy tắc. Josh nhìn xem Tô Kiếp đi lên lôi đài, là tổng hợp cách đấu quy tắc, vẫn là tự do vật lộn quy tắc, hoặc là không hạn chế. Tổng hợp cách đấu quy tắc là có thể cho phép tại mặt đất chiến đấu, mà tự do vật lộn quy tắc là đứng thẳng kỹ, còn không hạn chế cái kia chính là có thể tùy thời phát huy. Không hạn chế là không có chính quy tranh tài, bất quá tại rất nhiều tự mình trường hợp hết sức lưu hành, cũng thích hợp với cược quyền. Ngươi nói cái gì chính là cái đó. Tống Lực híp mắt, vậy liền không hạn chế tốt. Josh chẳng hề để ý. Cái khác hiển hiện không ra chúng ta cách đấu trình độ. Trường học không cho phép không hạn chế cách đấu. Niếp tỷ hừ một tiếng. Ngươi coi này là lưu manh ẩu đả, xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Tổng hợp cách đấu quy tắc là tiếp cận nhất thực chiến. Các ngươi liền dùng tổng hợp cách đấu quy tắc. Nàng cũng tới lôi đài. Tới đi. Tống Lực hoạt động hạ thân thể, bày ra cách đấu tư thế. Theo Niếp tỷ một tiếng bắt đầu, hắn liền bắt đầu vững bước hướng phía Tô Kiếp áp bách. Hắn đấu pháp quả nhiên cực kỳ trầm ổn, cũng không xuất thủ trước, mà là như xe tăng bức bách, làm cho lòng người bên trong khí thế bên trên sinh ra sợ hãi. Này loại đấu pháp thích hợp cho hắn nhất hình thể, khỏe mạnh như trâu, như rừng như núi hướng về phía trước đẩy ngang. Ngươi đánh ta 100 quyền đều gánh vác được, ta đánh ngươi một quyền liền giải quyết ngươi. Tống Lực từng bước ép sát, trên khí thế tựa hồ là con nhện tại tóm được con mồi, làm cho lòng người lý sinh ra bối rối. Mặc cho là ai đối mặt như thế man nghiêu bức bách đều sẽ không tự chủ được hoảng hốt. Một khi hoảng hốt sẽ xuất hiện sơ hở. Bắt lấy cái này sơ hở, Tống Lực liền sẽ điên cuồng tấn công, dồn sức đánh nhất cổ tác khí hủy diệt. Đối thủ, có thể một chiêu này đối Tô Kiếp không dùng. Hắn mỗi khi sắp bị buộc đến chết sừng thời điểm, đột nhiên thân pháp khẽ động giống như hầu tử lẻn đến mặt khác nơi hẻo lánh. Hắn cùng UD hai người liều đao liều thương, thường thường bị bức bách đến góc chết về sau liền sẽ thi triển thân pháp trốn thoát ra ngoài. Đây cũng là quốc quắc đầu, một chiêu này thân pháp yếu điểm. Gọi là nhanh chóng giống như linh hầu, nhào giống như hổ. Không nhiễm địch huyết thệ không trả. Tống Lực có chút khó chịu. Hắn mỗi lần bức bách đến thời điểm then chốt mắt thấy có khả năng phát động công kích, đều bị Tô Kiếp vây quanh một bên khác. Cái này khiến hắn hùng hồn không sử dụng ra được. Liên tục mấy lần về sau, hắn nhịn không được. Hắn bị Tô Kiếp ánh mắt chằm chằm đến hết sức không thoải mái, cũng bị hắn chạy trốn chiến thuật khiến cho nổi giận. Vù, hắn đánh ra cái đâm quyền. Đây là hư chiêu. Nhìn một chút Tô Kiếp làm sao phản ứng, sau đó lại dùng tổ hợp quyền đối với hắn tiến hành công kích. Nhưng ngay tại hắn trước tay đâm quyền thúc dục nháy mắt, Tô Kiếp động, hắn bắt lấy cơ hội, có niềm tin tuyệt đối. Ầm ầm, trong đầu của hắn không có Tống Lực đối thủ này, chỉ có một câu, cái kia chính là quốc quắc đầu khẩu quyết, phẫn nộ phát xung quan, thịt rắn như thép xương cốt kiên, nhanh chóng giống như linh hầu nhào giống như hổ, không nhiễm địch huyết thể không trả. Đây là chiến đấu yếu quyết, luyện công thời điểm muốn tưởng trước mặt mình có người, thời điểm chiến đấu muốn bỏ qua đối thủ, tưởng tượng trước mặt không người. Quốc quắc đầu, một chiêu này, luyện tập thời điểm là hận, hận trời không đem, hận địa không vòng, đánh thời điểm là hung ác, đầy ngập lửa giận, tức rùi bọt mép, tức giận thậm chí đều rót vào trong xương cốt, khiến cho xương cốt cứng rắn như sắt thép. 3. Tay hắn vừa nhấc liền đem cái kia đâm quyền đón đỡ mở. Sau đó tiến bộ, bổ xuống, cả người giống như mãnh hổ hạ sơn, đem lực lượng toàn thân đều áp bách đi lên, nhắm ngay Tống Lực trung tuyến. Đây là dùng hết toàn lực, trong lúc bất chi bất giác làm được tâm ý khí lực phối hợp lẫn nhau. Tàn nhẫn hung ác, càn khôn nhất trịch, mặc cho ngươi thiên biến vạn hóa, ta chính là một cái quốc. Đây là quốc quắc đầu, thôn trang kỹ năng đấu pháp. Tống Lực cả người còn chưa kịp phản ứng, cả người lồng ngực liền bị tầng tầng chịu một bổ nhào về phía trước. Một kích này phi thường nặng, đem hắn đánh cho bay ra ngoài, trực tiếp đâm vào lôi đài dây thừng bên trên, sau đó lăn lông lốc xuống rơi đi tới mặt đất, cả người không nhúc nhích đã hôn mê. Cái gì? Gọi là làm Niếp tỷ trọng tài cũng không ngờ rằng Tô Kiếp ra tay như thế quả quyết. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền như lang như hổ, lúc này nàng cũng không kịp nói nhiều, mà là đi tới Tống Lực trước mặt ấn huyệt nhân trung cùng vò ngực. Qua nửa ngày Tống Lực mới thanh tỉnh lại, mà lúc này đây trên lôi đài đứng yên Tô Kiếp cũng tựa hồ lấy lại tinh thần. Nói thật ra, hắn vừa rồi một kích cũng là đã dùng hết tất cả lực lượng. Tại đánh ngã Tống Lực về sau, hắn chính mình cũng không biết xảy ra chuyện gì, xem thấy đối phương đảo xuống lôi đài hắn lấy lại tinh thần. Ta thế mà thắng, hắn ở sâu trong nội tâm trở nên kích động. Đây là hắn lần thứ nhất đánh bại đối thủ, trong nháy mắt cho hắn dựng nên mạnh mẽ lòng tự tin. Trước đó hắn chỉ ở cùng Josh trong khi huấn luyện khi hắn đống cát. Sau đó liền là bị UD nhận chiêu. Chân chính vật lộn căn bản không có. UD kỹ thuật cùng thể năng trên hắn rất ra. Ở cái thế giới này cấp mạnh nhất huấn luyện viên trước mặt, hắn so mấy tuổi tiểu hài tử không mạnh hơn bao nhiêu. Cho nên hắn căn bản không cảm giác được này loại thế lực ngang nhau giao phong đấu trí đấu dũng. Lần thứ nhất chính thức đối chiến thế mà chiến thắng Tống Lực như thế khỏe mạnh người. Tô Kiếp cảm giác đến cố gắng của mình thu được hồi báo, càng thêm kiên định hắn về sau khắc khổ luyện tập ý nghĩ. Người được lắm đấy, Josh hết sức cao hứng. Hắn cũng không ngờ rằng Tô Kiếp lại có thể đánh bại Tống Lực, mà lại gọn gàng, không chút nào dây dưa dài dòng. Hắn ngoác ngoác ngón tay, trận đầu chúng ta thắng, kế tiếp là trận thứ hai. Lý Hổ, tới phiên ngươi. Lý Hổ lên đài, cũng không có nói nhiều, bắt đầu cùng Josh đối nghịch. Tới đi, Josh thậm chí là giá đỡ đều không có bày, mà là hai tay chắp sau lưng, đầu gần phía trước, khiêu khích tư thái, ý là, tới đánh ta a. Này tại rất nhiều nghề nghiệp cách đấu trong trận đấu cũng có loại hành vi này, là một loại dụ địch đi sâu sách lược, cố ý lộ ra sơ hở. Bất quá nhất định phải kẻ tài cao gan cũng lớn, nếu không đầu vươn về trước chính là cho người làm bia ngắm. Lý Hổ cũng không có động thủ, hắn hết sức ngưng trọng, thân thể không ngừng nhảy vọt, điều chỉnh tư thế, chuẩn bị tùy thời tiến công. Josh trông thấy Lý Hổ bất động, đột nhiên hông eo lắc một cái, chân đã quét ra ngoài, mục tiêu là đối phương bên đùi. Điển hình thái thức đá pháp, chỉ cần một thoáng đá chúng liền sẽ khiến cho đối phương cơ bắp co rút, ầm ầm ngã xuống đất. Lý Hổ vội vàng trốn tránh, Joss này một chân lại nhanh lại mãnh liệt, căn bản không kịp phản ứng. Ngay tại hắn tránh né nháy mắt, Joss quét ra tới này một chân ở nửa đường bên trên đột nhiên biến hóa. Thẳng đến Lý Hổ Đầu. Lý Hổ Đầu liền bị chân quét trúng, trực tiếp nằm trên lôi đài. Miểu sát, Joss chân này pháp thật sự là lăng lệ. Tiệt quyền đảo ba đoạn liên kích, tốc độ nhanh không nói, góc độ quỷ dị biến hóa đa đoan, mắt thấy là đá ngươi phía dưới, đảo mắt biến đổi liền biến thành đá ngươi đầu. Tô Kiếp đang bồi lấy Joss lúc huấn luyện, ăn lấy hết này ba đoạn liên kích vị đắng. Âu ra, một vạn khối tới tay, Joss chờ đợi Lý Hổ đứng lên liền bắt đầu đòi tiền. Đây là đổ ước đã nói xong sự tình. Điện thoại chuyển khoản, Lý Hổ cũng không có quỵt nợ. Trực tiếp chuyển cho Joss một vạn khối tiền. Tống Lực lúc này cũng tỉnh lại. Hắn sắc mặt rất khó nhìn. Thứ nhất là chính mình thế mà bại bởi Tô Kiếp. Đệ nhị muốn thua một vạn khối tiền. Đây không phải cái số lượng nhỏ. Hết sức hiển nhiên ra không nổi. Ta trước thay ngươi ra. Lý Hổ muốn lần nữa chuyển khoản. Được rồi. Tô Kiếp khoát khoát tay, biểu thị từ bỏ. Tô Kiếp, ngươi vì cái gì không cần? Joss xem không hiểu. Được rồi, Tô Kiếp dùng tiếng Anh đối Joss nói. Tỷ thí là tỷ thí, cược quyền ta cảm thấy không tốt lắm. Vậy thì liền tùy tiện ngươi rồi. Joss cũng không nói phục. Tô Kiếp, nghe thấy Tô Kiếp tiếng Anh như thế lưu loát. Cái kia Niếp tỷ cũng là nhãn tình sáng lên. Chúng ta đi. Lý Hổ nhìn chằm chằm Tô Kiếp liếc mắt. Nếu Tô Kiếp không cần tiền, hắn cũng sẽ không cưỡng ép cho. Ta giao ngươi người bạn này. Tại đi thời điểm, hắn vẫn là đối Tô Kiếp lộ ra cái nụ cười thân thiện. Có thời gian huấn luyện chung, Tô Kiếp cũng là gật đầu. Không đánh nhau thì không quen biết. Chúng ta lưu cái phương thức liên lạc đi. Luyện công phu một người đóng cửa khổ luyện là không thể nào thành công. Nhất định phải rất nhiều người cùng một chỗ trao đổi. Tỷ như ngươi mang theo quyền sáo ngày ngày đánh bao cát, khẳng định không bằng cùng một cái người sống sờ sờ trên lôi đài quyền đấm cước đá. Tô Kiếp cũng hy vọng về sau có thể đủ nhiều một số người luyện tập cùng nghiên cứu. Như thế trình độ mới có thể tăng lên càng nhanh. Thêm cái phương thức liên lạc, Niếp tỷ lúc này cũng chủ động đối Tô Kiếp cầu thêm. Tô Kiếp tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn đã nhìn ra, này Niếp tỷ trong trường học rất có địa vị. Có thể hay không đơn độc tâm sự, Niếp tỷ tăng thêm phương thức liên lạc về sau. Đối Tô Kiếp nói, có khả năng. Tô Kiếp gật đầu, liền theo Niếp tỷ đi tới sân huấn luyện bên cạnh trong quán cà phê. Nơi này có bánh gato, bánh mì, chờ đủ loại trà bánh. Ngươi vừa rồi đấu pháp là cùng Cổ Dương huấn luyện viên học sao? Niếp tỷ hết sức nghiêm túc hỏi. Là chính ta suy nghĩ ra được. Huấn luyện viên Cổ Dương liền để cho chúng ta đào 7 ngày thổ, nhưng chọn lấy 7 ngày gánh. Tô Kiếp biết này loại truyền thống võ thuật học tập ban, huấn luyện viên là không định dạy học thành viên đấu pháp, chỉ dạy đủ loại sáo lộ. Xem ra Cổ Dương huấn luyện viên cũng không có trái với trường học quy định. Niếp tỷ gật gật đầu. Người thật chỉ học tập một tháng liền đạt tới hiện tại trình độ này. Đúng vậy à. Tô Kiếp ăn ngay nói thật. Ta ở trường học trải qua khóa thể dục, cũng là thường xuyên rèn luyện chạy bộ, chống đẩy, dẫn thể hướng lên, nhảy cao nhảy xa, ném quả tạ, nhảy dây, chơi bóng rổ này chút có tính không? Này đương nhiên không tính. Niếp tỷ lấy ra điện thoại, tựa hồ tại ghi tên trường học kho số liệu, hơi tìm tòi dưới, liền từ trong đó lấy ra Tô Kiếp vừa vào trường học học tập ban video tư liệu. Niếp tỷ nhìn xem trong video mặt Tô Kiếp cùng hắn hiện tại. Mặc dù chỉ là đi qua một tháng, có thể hoàn toàn là tưởng như hai người vừa mới tiến lớp huấn luyện. Tô Kiếp bất quá là cái văn nhược học sinh cấp 3, hiện tại giơ tay nhấc chân đều có một chút nói không rõ khí thế ở trong đó.